Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124, ta càng thêm vững tin ngươi chính là tiên đoán chi tử. Một sáng sớm, đương chiều dương bay lên, Vụ Ẩn thôn thôn dân mang theo thấp thỏm cùng bất an đi ra phòng của mình. Tối qua tranh đấu động tĩnh không lớn không nhỏ, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng có thể nghe được đến từ mọi người chết thảm thời điểm tiếng kêu. Tuy rằng kéo dài quá trình không bao lâu, nhưng nhất định xảy ra chuyện gì mới đúng. Trong thôn bầu không khí mơ hồ có gì đó không đúng. Liền ngay cả thường ngày quay chung quanh Vụ Ẩn thôn xương lớn cũng thanh đạm không ít. Tất cả mọi người tập hợp, Mizuki đại nhân có đại sự tuyên bố. Một tin tức bay vào thôn dân trong lỗ tai. Đại sự gì muốn tuyên bố? Chẳng lẽ lại muốn trưng thu thuế khoản, hoặc là mạnh mẽ để con của chính mình đi đến học viện ninja nhập học? Chuyện như vậy hiển nhiên không phải lần đầu tiên phát sinh, nhưng sinh sống ở thôn này, bọn họ không có bất kỳ từ chối quyền lực. Có, chỉ có phục tùng, coi như là đối với Vụ Ẩn thôn cao tầng có ý kiến, những người cách cây Zenkai chủng tộc toàn đều chết hết, Minazuki bộ tộc cùng Kaguya bộ tộc, thậm chí Hozuki bộ tộc liên hợp phản loạn, đều không có thay đổi toàn bộ Vụ Ẩn thôn chính quyền. Nghe nói cuối cùng cái kia bị giam giữ Kaguya bộ tộc người cuối cùng, được gọi là tấm khiên thịt người Kaguya sao Kun Kimimaro, trước đây không lâu cũng mất tích. 24. Ngoại trừ Kaguya bộ tộc, còn lại Hozuki bộ tộc, Minazuki bộ tộc chết chết chạy đã chạy. Như vậy tràn ngập máu tanh kết quả, bọn họ có quyền lực gì phản kháng này xương máu? Dường như cương thi như thế, mọi người từng bước mà đi đến Mizuki nhà lớn phía dưới. Tĩnh mịch như thế chờ đợi bắt đầu rồi. Chỉ là làm Vụ Ẩn thôn thôn dân các ninja tập hợp xong xuôi sau khi, trên đài cao kia, một đạo mỹ lệ phong cảnh bỗng nhiên xuất hiện. Terumi Mew, giờ khắc này nàng dĩ nhiên mang Mizuki mới có thể mang đấu bồng. Ta Terumi Mew lấy Vụ Ẩn thôn đệ ngũ đại Mizuki thân phận tuyên bố. Vụ Ẩn thôn xương máu thời đại triệt để chung kết. Thủ tiêu Vụ Ẩn thôn tốt nghiệp sát hạch lẫn nhau tàn sát chế độ. Làm cao vút minh lượng chen lẫn một chút âm thanh kích động vang vọng Vụ Ẩn thôn bầu trời. Các thôn dân nghi ngờ trên mặt cùng cứng ngắc biến thành kích động cùng vui sướng nước mắt. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng kết quả đối với bọn họ mà nói, nhưng so với cái gì đều trọng yếu hơn. Đệ ngũ đại Mizuki Terumi Mew tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay xương máu triệt để chung kết. Làm tiếng thứ nhất hoan hô truyền đến, toàn bộ Vụ Ẩn thôn bầu không khí tăng lên tới đỉnh điểm. Mọi người hô to Mizuki tên bôn ba cho biết, loại này hình ảnh cùng đông mới dần dần bay lên mặt trời hô ứng. Tựa hồ bắt đầu từ hôm nay, Vụ Ẩn thôn đem trở về quang minh, không cần tiếp tục phải lo lắng con của chính mình sẽ chết ở cái kia truyền thừa ninjutsu địa phương. Nhiệt liệt, kích động, hưng phấn, đây là tân sống lại, thấy được chưa? Mizuki nhà lớn trên cùng kiến trúc trên, bát kiếm nằm ở Kurama mềm mại trên bụng uống rượu, còn bên cạnh Jiraiya nhếch miệng. Mọi người hoan hô thời điểm, hắn triệt để tỉnh táo lại. Nếu như người hy vọng, cùng những người này thật dễ thương lượng, nói cho hắn xương máu danh hiệu này mang đến đánh đổi. Để hắn cải cách, sau đó để hắn lý giải cha mẹ mất đi hài tử thống khổ. Hắn sẽ hiểu sao? Quay về trong miệng lại ực một hớp, bát kiếm thở dài, có một số việc cần phải tận mắt đến. Bằng không là không cách nào rõ ràng hiểu nhau loại chuyện kia bắt tay vào làm có bao nhiêu khó khăn. Thậm chí có chút buồn cười. Liền dường như trước mắt vị này Gú Kesu đi đến Vũ Ẩn thôn điều tra tình báo thời điểm, không hiểu tại sao Nagato sẽ biến thành cái kia dạng một cái đạo lý. tự mình trải qua đến cùng trọng yếu bao nhiêu a? Nagato có thể sau đó trở nên hơi vẻ thần kinh, nhưng khi như huynh đệ như thế Yahiko ngã vào trong ngực của hắn thời điểm, hắn chính vùng thiên địa cũng là đổ nát. Người đáng thương người ắt sẽ có đáng trách nơi, nhưng là đáng trách người cũng có đáng thương địa phương. Xử lý như thế nào loại này cái nhìn? Bát kiếm có trong lòng hắn tiêu chuẩn cân nhắc. Hắn là vĩnh viễn không làm được xem Naruto như vậy một câu ta tha thứ ngươi. Sau đó quên hết mọi thứ loại kia rộng rãi. Có chút rõ ràng, nhìn phía dưới những người bôn ba cho biết đám người. Jiraiya thở dài, làm bên cạnh tên tiểu quỷ này mang theo đao nhảy vào phòng họp đại sát tứ phương thời điểm. Hắn nhận là tất cả đều là sai lầm, mà Dạ Bát kiếm tựa hồ thật sự không phải trong lòng hắn cái kia tiên đoán chi tử. Có thể hiện tại, nhìn vụ ẩn thôn rõ ràng biến hóa, còn có hắn vì là Konoha làm tất cả, rồi lại tăng mạnh trong lòng hắn ý tưởng kia. Rất mâu thuẫn, nhưng lại cực kỳ chân thực. Thay đổi hắn nhìn thấy, một cái tràn ngập tĩnh mịch làng bỗng nhiên sống lại. Chuyện như vậy không phải ai cũng có thể làm đến. Thiết. Nhân loại chính là dối trá, bị Dạ Bát kiếm làm gối Kurama khinh thường nói, có thể ăn uống no đủ, tự do tự tại sống sót, bị người bắt nạt thời điểm có người đứng ra hỗ trợ. Cuộc sống như thế bổn đại gia liền rất thỏa, mãn, ân, tuy nói bổn đại gia thực lực không ai có thể bắt nạt. Tự do tự tại, bị bắt nạt thời điểm có người đứng ra. Ràng buộc sao? Jiraiya bỗng nhiên ngẩn người. Ta một đại nam nhân, dĩ nhiên xem còn không vị thu thấu triệt. Đưa ánh mắt chuyển đến bát kiếm trên người. Jiraiya hít sâu một hơi. Ta càng ngày càng vững tin. Người chính là thay đổi thế giới tiên đoán chi tử. Ăn thua gì đến ta? Bát kiếm nhíu nhíu mày. Sau đó xem thường đứng lên. Vụ ẩn thôn chính biến đã kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, ở bề ngoài năm đại nhẫn thôn một trong sắp trở thành Konoha phụ thuộc. Nước, nhiệm vụ kết thúc, đón lấy mới thật sự là trả thù thời khắc. Bạch, một bóng người từ phía dưới nhảy tới, phong thái Trác Việt Terumi mây rơi vào bát kiếm bên người. Nàng bây giờ đã không giống tối qua trên như vậy phẫn nộ. Tuy rằng sắc mặt xem ra có chút uể oải, có thể tinh thần 10 phần, trong lòng thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhằm vào vụ ẩn thôn cải cách biện pháp. Nhìn một chút Jiraiya, cuối cùng Terumi mây tầng hắng một cái ánh mắt rơi vào bát kiếm trên người. Cái kia, tạ, 877 tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng hai chữ này vẫn là rõ ràng truyền vào bát kiếm lỗ tai. Đối với giết vụ ẩn thôn không ít người ma quỷ nói cảm tạ. Đây là đại triệt đại ngộ, nhưng nói đến vẫn là cực kỳ khó chịu. Có thể nàng chung quy phát hiện, trở thành Mizuki sau khi nghênh tiếp phía dưới mọi người kính ngưỡng là cỡ nào vui sướng một chuyện, đừng có gấp cảm ơn ta. Mỗi cái quý chuyện cần làm ngươi tốt nhất đúng giờ hoàn thành. Bát kiếm thản nhiên nói. Đúng rồi, ta nghĩ quản ngươi muốn hai người, duỗi ra hai ngón tay, bát kiếm bị làm nổi lên mãnh liệt hứng thú. Cái thứ nhất, Kaguya bộ tộc Kaguya Kimimaro. Thứ hai, Hoshigaki Kisame, thuận tiện đem các ngươi cái kia bán đi làng vụ ẩn thôn tình báo Suikazan Fugoki giết chết. Cây đại đao Samehada đưa cho hắn đồng thời. Kimimaro cùng Hoshigaki Kisame, hai người kia trong ấn tượng nhất là đáng quý, chính là loại kia trung thành niềm tin, một cái đem Orochimaru coi như tín ngưỡng, một cái khác thà chết chứ không chịu khuất phục. Người như vậy nếu như trở thành thủ hạ sẽ rất thoải mái. Giam cầm Kimimaro địa phương tựa hồ bị xâm lấn quá, người kia hiện tại đã không ở nơi đó. Hoshigaki Kisame lời nói, ta ngược lại thật ra biết, thủy độn phương diện thiên phú rất cao, nhíu nhíu mày, Terumi mây có chút không rõ đối phương muốn hai người kia là có ý gì. Canh thứ nhất,